Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Nhan Như Ngọc. Nàng là ta dịch tiểu phi, converter dung kiều cầu khen thưởng ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Tâm tư một mực lưu lại nơi này chỉ phách lối mèo ở trên. Chung quanh hết thảy cũng không có quá nhiều chú ý. Cái này người xuất hiện, chính là Nhan Như Ngọc, vẫn là giống như đêm hôm đó hấp dẫn người. Vậy vóc người ma quỷ, cộng thêm tuyệt đẹp dung nhan, cái gì gọi là bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lạn, hết thảy đều ở đây Nhan Như Ngọc trên người. Tinh tế địa biểu hiện ra, vừa thấy, chính là để cho cái loại đó để cho người say mê người. Mấu chốt nhất là Nhan Như Ngọc khí chất, tuyệt đối là độc nhất vô nhị, đích thực nữ cường nhân, ở đó lạnh như băng trên mặt, có thuộc về mình kiêu ngạo, có lẽ liền là phụ nữ như vậy, mới sẽ cho người có suất chinh phục cảm. Dĩ nhiên trong này có lẽ cũng xen lẫn dịch tiểu phi những thứ khác cảm tình. Dù sao cũng là mình một nữ nhân đầu tiên, cái thứ nhất cùng thân thể mình tiến hành nhất tiếp xúc thân mật người phụ nữ. Da thịt thi đấu tuyết, đàn bà trước mắt này, có đẹp, tuyệt đối để cho người hít thở khó khăn. Chẳng qua là để cho dịch tiểu phi không có nghĩ tới vẫn là cái này tiện tiện mèo. Đã không thấp hơn rồng lưu manh, lại là Nhan Như Ngọc sủng vật. Đây không thể nghi ngờ là để cho dịch tiểu phi thật bất ngờ. Tổng giám đốc, người phụ nữ ôm mèo, cũng rất kinh ngạc. Mình chiếu cố cùng tiên sinh dạ trò chuyện, cũng không có chú ý tới. Tổng giám đốc tới, mèo, mèo, mèo. Mèo xám khi nhìn đến Nhan Như Ngọc thời điểm, gọi rất vui mừng, bất quá vậy một bộ bày ra dáng vẻ, hoàn toàn là bị ủy khuất vậy. Nhan Như Ngọc chậm rãi đi tới, đem mèo xám ôm ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve mèo xám thân thể. Tướng quân, lại nghịch ngợm, đem ngươi mang tới, cũng không cho phép chạy loạn, nếu không mẹ có thể muốn không vui. Nhan Như Ngọc nhìn mèo xám, trong mắt không thể nói cưng chiều vẻ, hoàn toàn là đem coi thành một đứa bé vậy, mà dịch tiểu phi trước nói muốn thiến tướng quân, đây không thể nghi ngờ là muốn thiến mình đứa trẻ, loại chuyện này Nhan Như Ngọc làm sao có thể cho phép phát sinh. Ở trong mắt người khác, tướng quân là mình sủng vật, nhưng là ở mình trong lòng, tướng quân chính là mình người thân. Ngươi chính là giả, nghe cha nói qua ngươi, liên quan tới tướng quân sự việc, không cần ngươi bận tâm, mời ngươi tới mà nói, chỉ phải làm cho tốt chức vụ mình sự việc là được rồi. Hoặc giả là dịch tiểu phi làm, để cho Nhan Như Ngọc rất không vui, lúc này ánh mắt nhìn tới, mang dùng mình, cái này làm cho dịch tiểu phi cũng có chút không biết làm sao. Nếu là sớm biết cái này tiện mèo là Nhan Như Ngọc sủng vật, mình cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ đến tốt, cái này ấn tượng trực tiếp là giảm bớt nhiều. Cái này thân phận mới cũng phải bị Nhan Như Ngọc chán ghét. Bất quá nếu là mình bây giờ tháo xuống mặt nạ, sợ rằng Nhan Như Ngọc cũng muốn giết mình đi. Chẳng qua là mình cũng sẽ không như vậy làm. Muốn là thật làm như vậy, Nhan Như Ngọc sợ là hơn nữa cho rằng mình là cái loại đó vô dụng người đàn ông. Vào giờ phút này xuất hiện, là muốn tới đòi lấy cái gì? Dẫu sao người phụ nữ ở trình độ nhất định sẽ suy nghĩ nhiều. Hai người phát sinh loại chuyện đó, càng nhiều hơn chính là bất ngờ. Mà đối với dịch tiểu phi mà nói, cái này cũng phi mình nguyện ý. Trong này cũng có rồng lưu manh trực tiếp đưa đến nhân tố. Như Ngọc, chuyện gì không vui, lại là tướng quân sự việc sao? Ngay tại lúc này ngoài ra một giọng nói vang lên, có một cái mang mắt kiếng, thật cao gầy teo người đàn ông đi tới. Người đàn ông này cả người thẳng âu phục, cả người cho người một loại thư hương khí, rất là chịu đựng xem. Nếu là người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy mà nói, sợ là sẽ phải dâng lên hảo cảm. Bất quá dịch tiểu phi xem người có thể sẽ không như vậy tùy tiện. bởi vì làm cho này ánh mắt của nam nhân một mực đưa mắt nhìn ở Nhan Như Ngọc trên người. Luôn cảm giác cùng Nhan Như Ngọc quan hệ không bình thường. Vấn đề nhỏ thôi, Hoa Nhất Hàng, hôm nay thương lượng, ta chỉ hy vọng ngươi không được đổi ý. Nam tử Hán đại trượng phu có cái gì tốt đổi ý? Trước có lẽ có điểm hiểu lầm, đây cũng tính là ta áy náy. Bất quá ngươi có thể phải nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một lần ước hẹn. Hoa Nhất Hàng khẽ mỉm cười nói, ước hẹn, lúc nào trở thành ước hẹn, chẳng qua là đáp ứng ngươi ăn một bữa cơm mà thôi. Nhan Như Ngọc nhíu mày một cái, có chút không thích nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta nghe ngươi, đơn độc cùng ta uống một ly như thế nào? Nha, đúng rồi, đây chính là cái đó quán ba đế hoàng tiên sinh dạ sao? Đã sớm nghe người khác nói qua, chẳng qua là quá bận rộn, cũng không có đi quán ba đế hoàng uống qua tiên sinh dạ ngươi pha chế rượu. Ngày hôm nay ngược lại là may mắn có thể uống một ly. Hoa Nhất Hàng vừa nói, hướng Dịch Tiểu Phi đi tới, đưa tay ra, đối với Hoa Nhất Hàng như vậy, Dịch Tiểu Phi cũng không chần chờ, đưa tay ra cùng đối phương bắt tay nhau. Chẳng qua là ở Hoa Nhất Hàng trên người, có một loại để cho Dịch Tiểu Phi tương đương chán ghét hơi thở. Người này cũng không phải là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy. Hơi thở này ban đầu cứu Nhan Như Ngọc thời điểm, ngay tại Nhan Như Ngọc trên người ngửi được qua. Cổ, cái này Hoa Nhất Hàng học có cổ thuật, trên người cất giấu cổ trùng. Ban đầu Nhan Như Ngọc liền là trúng cổ nước. Vậy cổ thuật không giống tầm thường, là âm loạn nước, trong liền sau đó, kết quả có thể tưởng tượng được. Thời điểm đó Dịch Tiểu Phi đụng phải cũng coi là trùng hợp. Chẳng qua là bằng vào mình bản lãnh, vẫn có năng lực giải trừ. Đáng tiếc khi đó rồng lưu manh cái này tiện đồ, là cố ý kiếm chuyện, tiêu hao lực lượng, tới ảnh hưởng mình, để cho mình ý thức mơ hồ. Chỉ như vậy cùng Nhan Như Ngọc xảy ra quan hệ, mà đây vậy tiêu hao lực lượng, cưỡng ép để cho Dịch Tiểu Phi cùng Nhan Như Ngọc xảy ra loại quan hệ đó. Nó cũng tạo thành năng lượng chưa đủ, cuối cùng liền rơi vào ngủ say, mà hôm nay xem ra, chính là cái này Hoa Nhất Hàng sử dụng thủ đoạn, người này tâm tính không tốt, nếu không, làm sao biết nuôi cổ vật, tiên sinh giả. Người cái này lực đạo trên tay cũng không nhỏ. Hoa Nhất Hàng nhíu mày một cái. Cảm giác tay mình càng cầm càng chặt. Cười lên tiếng. Thói quen pha rượu. Lực đạo lập tức nắm giữ không xong. Dịch Tiểu Phi vừa nói. Buông lỏng tay. Mà Hoa Nhất Hàng ngay sau đó mặt đầy nụ cười. Có thể hiểu. Có thể hiểu. Nhìn dáng dấp tiên sinh dạng tuổi tác hẳn không lớn. Cái này pha chế rượu, ta đều nghe chú Nhan Hải khích lệ qua. Ngày hôm nay nhất định phải thật tốt thưởng thức. Chẳng qua là ta vẫn thật là tò mò. Tiên sinh dạ cái này cái dưới, là như thế nào khuôn mặt? Thật sự là quá tò mò. Hoa Nhất Hàng, cái này cũng là chuyện của người khác. Người cũng không muốn như vậy có hứng thú. Người này còn muốn phiến nhà ta tướng quân. Chúng ta đã qua. Ta còn có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Nhan Như Ngọc lạnh như băng mở miệng nói. Lên tiếng như vậy để cho Hoa Nhất Hàng gật đầu một cái. Tiên sinh giả, ngươi nhưng mà đắc tội nhà ta Như Ngọc. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ cho ngươi nói tốt vài câu. Hoa Nhất Hàng cười, liền xoay người cùng Nhan Như Ngọc rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi bên tai, còn truyền đến tướng quân thanh âm. Tiểu tử thúi, mèo ta nhớ ngươi, ngươi cho mèo ta chờ. Một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trở thành mèo ta nô lệ. Chẳng qua là đối với nói đến đây tiếng nói, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không thèm để ý. Dưới mặt nạ con ngươi, tương đối thâm thúy, cái này thâm thúy trong thậm chí toát ra sát ý. Nhà ngươi Như Ngọc, buồn cười, đây là bố ta ngủ qua người phụ nữ. Nhan Như Ngọc nàng là ta Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http